Lõa thế, chương 6, góc truyện audio.com. Hà Tu Ý không rõ đoàn phim dùng lý do gì thuyết phục mấy nhà đầu tư. Anh chỉ biết, lúc anh nhìn thấy tường poster của gia tộc thì kinh ngạc nhận ra. Trên poster thật sự, để người đầu tiên ký tên là Hà Tu Ý, xong mới đến Tả Nhiên. Phụ đề cuối phim cũng được sửa thành hàng đầu tiên, Tống Chí Hà Tu Ý, sau đó hai trầm viêm Tả Nhiên. Nháy mắt, Hà Tu Ý thấy thật hoang đường, anh thật sự đã thành nam chính, mà trầm viêm, bị hạ xuống nam thứ. Xem ra, Tả Nhiên đã tranh vị trí thành công rồi. Mấy năm gần đây, rất nhiều diễn viên đều muốn tranh vị trí, hy vọng bản thân mình có thể lấn áp những người khác. Mỗi khi có hai nam chính hay hai nữ chính cùng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình và điện ảnh, thì hai người diễn viên đó nhất định sẽ tranh đến đỏ mặt tía tai. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Hà Tu Ý thấy kiểu tranh vị trí như thế này. Bộ phim gia tộc này, thật ra thì cũng có thể coi như là hai nam chính. Vì vậy, poster có dựng thẳng hay dựng ngang, thì vẫn phải có một người tên trước một người tên sau. Trước đây, không ai nghĩ Tả Nhiên sẽ không phải nam chính, nhưng Tả Nhiên đột nhiên lại chủ động yêu cầu làm nam thứ. Còn ồn ào một trận, Hà Tu Ý tự nhiên hiểu vì sao Tả Nhiên lại cam tâm tình nguyện lấy thân phận ảnh đế làm nền cho anh. Tất cả, đều là vì tình cảm sâu đậm cậu dành cho anh. Sau khi tường poster ra, đoàn phim cũng chụp thêm không ít poster quảng cáo. Trên poster, Hà Tu Ý cũng là trọng điểm, Tả Nhiên là thứ điểm. Trên poster quảng cáo cũng viết, diễn viên chính, Hà Tu Ý, Tả Nhiên. Hà Tu Ý lần thứ hai cảm nhận được, anh thực sự là nam chính của gia tộc, nhưng vẫn còn thấy hoang đường. Khi những poster này ra mắt, fan nhà Tả Nhiên không lý gì lại để yên. Bọn họ mắng đoàn làm phim, hỏi Hà Tu Ý có tài đức gì mà đòi lấn áp Tả Nhiên. Danh khí không có, giải thưởng cũng chỉ có cái giải nam phụ xuất sắc nhất. Rất ít người tỉnh táo nói để đợi xem phim xong rồi mới phán xét. Trong một trời những lời trách mắng, Tả Nhiên đột nhiên đăng một dòng trạng thái Weibo ngắn. Thứ tự danh sách diễn viên là do tôi tự mình đề nghị chỉnh sửa. Bởi vì phần diễn của Tống Chí nhiều hơn của Trầm Viêm. Các thành phần fan kích động giống như bị dội cho một gáo nước lạnh. Đồng thời, bọn họ cũng rất buồn bực. Trước đây, sao không thấy Tả Nhiên lo cho người khác như vậy? Thế nhưng rất nhanh đã có một trong số những fan của Tả Nhiên chia sẻ lại đoạn clip mà Tả Nhiên từng nói về Hà Tu Ý. Quần chúng vây xem nhanh chóng nhảy vào cười nhạo, ha ha ha ha ha. Chính chủ nhà các người là fan của Hà Tu Ý đó nha, mắng Hà Tu Ý. Chính chủ nhà các người là người đầu tiên không đồng ý đâu. Nếu Tả Nhiên đã lên tiếng, fan cậu tự nhiên cũng yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ là, bọn họ lại tìm đến một đối tượng khác để phát tiết. Đó là Liễu Dương Đình. Trong vài ngày ngắn ngủi, xuất hiện không ít bài post nhằm vào Liễu Dương Đình. Ví dụ như, Hà Tu Ý là lõa thế của Liễu Dương Đình. Ha ha, nhìn danh sách diễn viên chính, Liễu Dương Đình, có thấy mặt đau không? Hà Tu Ý đóng phim, Liễu Dương Đình còn rác rưởi lấy mình ra làm trò cười. Không phải có chút giống nhau thôi sao? Lăng xê lâu quá trời. Bọn họ không chỉ nói trong post riêng mà còn chạy đến tận bên dưới Weibo của Liễu Dương Đình chửi mắng. Fan của Liễu Dương Đình thậm chí còn không kịp đánh trả. Liễu Dương Đình vô cùng tức giận và ấm ức, bởi vì, cậu ta, vốn thật là Tống Chí, cậu ta không có nói dối, tiết lộ tin tức là cậu ta không đúng, nhưng cậu ta cũng không phải cái loại rác rưởi lấy mình ra làm cho cười hay lăng xê lâu quá trời. Cậu ta không thèm làm mấy cái chuyện đó, cậu ta nói thật, nhưng sao không ai tin tưởng. Lời châm chọc đến từ bốn phương tám hướng khiến cho tinh thần Liễu Dương Đình quả thực đứng trước bờ vực tan vỡ. Liễu Dương Đình nhịn không được mà nghĩ, cái loại phát triển như này là sao? Hà Tu Ý tại sao lại có thể lên làm nam chính chứ? Nếu theo như lẽ thường, anh ta hẳn là không có khả năng mới đúng. Dựa vào Tả Nhiên hâm mộ anh ta, mà anh ta có thể đi được đến một bước này sao? đoàn phim không lo lắng vấn đề tài chính ư, không muốn giành lấy giải thưởng ư, không phải. Cậu ta tỉ mỉ nghĩ lại Hà Tu Ý một chút, lớn lên xinh đẹp kiều diễm, tự bản thân mình cũng tỏ ra cái bộ yêu diễm đê tiện. Rõ ràng là trong tay có giải, thế nhưng lại không ngại vì tiền mà cởi sạch, lúc mặc áo tắm ở phim trường cũng không thấy mắc cỡ. Giống như không thèm để ý đến thân thể của mình lắm thân thể. Có khi nào chỉ là công cụ anh ta muốn lợi dụng? Nếu vậy, để có thể có nhiều tiền hơn, anh ta cũng có thể lên giường đi. Trong cái giới này, lên giường với nhà đầu tư cũng là chuyện nhìn mãi thành quen. Chỉ cần có kỹ xảo cao siêu, liền có thể muốn gì được nấy. Liễu Dương Đình nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn là như vậy. Liễu Dương Đình không lý giải được thân phận nam chính của Hà Tu Ý, cho nên âm thầm nghĩ không ngờ anh ta lại là con người thủ đoạn. Đồng thời, cậu ta cũng chọn tin tưởng sâu sắc, vì chỉ có tin tưởng vào điều ấy, cậu ta mới có thể tiếp tục kiêu ngạo. Cậu ta muốn nói cho mọi người biết, cậu ta là người tốt, còn Hà Tu Ý mới là người xấu. Cậu ta muốn lật ngược án. Đố kỵ là một loại cảm xúc rất kỳ quái. Bạn vừa hoảng sợ áp chế nó, vừa nhận ra sự ăn sâu vào máu tủy của nó, chui vào nội tạng, tràn ngập toàn thân, nó giống như một hạt mầm, cho dù bạn có dùng từng lớp hộp gỗ chồng lên nhau. Sau đó dùng khóa sắt kiên cố khóa lại, thì nó vẫn có thể nảy mầm, làm vỡ hộp gỗ, vươn cành ra ngoài mà sinh sôi. Vì thế, một ngày nào đó, trên diễn đàn dành cho người nổi tiếng, có một người biết chuyện đã phát ra một thông tin, lại còn là thông tin lớn. Bên trong thông tin nói, người vốn nhận được vai Tống Chí, quả thật là Liễu Dương Đình không sai. Còn Hà Tu Ý, lúc mới vào đoàn chỉ là thế thân, nhưng sau đó đã đá văng chính chủ. Bên dưới còn kèm theo ảnh chụp và clip chứng tỏ Liễu Dương Đình đang quay phim cũng tả nhiên. Và Hà Tu Ý đang ở trong phim trường. Chất lượng ảnh chụp và clip cực kỳ rõ ràng. Ngoài ra nó còn nói thêm, Hà Tu Ý từ lõa thế bò lên được nam chính, chính là do bị nhà đầu tư làm, kỹ thuật trên giường rất giỏi. Không ít tài khoản Weibo đều chia sẻ lại thông tin này. Có phóng viên hỏi Hà Tu Ý chuyện lõa thế, do chứng cứ đưa ra vô cùng rõ ràng, nên Hà Tu Ý cũng thẳng thắn thừa nhận, huống hồ anh lại chẳng thấy chuyện này có gì mất mặt. Phóng viên không hỏi đến chuyện lên giường đổi vai, Hà Tu Ý cũng tự nhiên không đề cập đến. Điều anh không nghĩ đến chính là, tả nhiên, lúc này đã được đạo diễn Lý tôn lên làm ông thần tả. Thế mà lại đích thân bình luận ngay dưới bài viết lên giường đổi vai trên Weibo là nghĩ nhiều, chỉ là do, Liễu Dương Đình là người phẩm chất ngu xuẩn, kỹ thuật diễn xuất tệ hại. Hơn nữa, còn xe về tường. Tả nhiên có loại cảm giác như mình bị coi là thằng ngu. Bởi vì, ảnh chụp lần này, với ảnh chụp lần Liễu Dương Đình tiết lộ thông tin lần trước hoàn toàn là từ cùng một góc độ chụp. Gần như là trong nháy mắt, tả nhiên nói tục, Liễu Dương Đình ngu xuẩn đã trở thành những cụm từ tìm kiếm hot nhất nhì mạng xã hội. Người người đều biết, Weibo của tả nhiên căn bản chỉ là một cái Weibo dùng để quảng cáo. Không có bất kỳ cái gì, chỉ khi nào có phim mới mới xe 2-3 bài, dòng trạng thái đi kèm không phải quảng cáo thì cũng là vẫn quảng cáo thôi. Chưa từng thay đổi, đừng nói đến mắng người, ngay cả người khác biến tấu quá đáng quá, tả nhiên cũng không thèm quan tâm. Vậy mà hôm nay, đây là giận đến điên lên rồi sao? Tiếp sau đó, đạo diễn Lý Chiêu Ẩn cũng biểu thị. Việc Hà Tu Ý làm diễn viên là do anh ta cật lực thúc đẩy. Còn rất tỉnh táo mà thêm một câu. Tất cả các nhà đầu tư đều là gay sao? Có khả năng không? Dùng đầu ngón chân nghĩ đi. Cuối cùng, Lý Chiêu Ẩn còn nói. Lý do dùng Hà Tu Ý. Mọi người xem phim xong sẽ tự hiểu. Có thể thấy, cái tin đồn lên giường đổi vai kia. Sau khi bị đạo diễn nổi tiếng và ảnh đế bác bỏ. Nhanh chóng biến mất, mà Hà Tu Ý, bị nói, lên giường đổi vai cũng không hề tức giận. Nhưng lời tả nhiên và Lý Chiêu Ẩn nói, vẫn khiến anh rất cảm động. Có thế nào, anh cũng không nghĩ đến. Phim còn chưa chiếu, mới chỉ công bố danh sách diễn viên thôi mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Gia tộc lần đầu tiên được mang đến liên hoan phim Cannes tranh giải. Lúc trước, khi bên Cannes công bố danh sách đầy đủ các bộ phim tham gia, gia tộc thình lình có tên. Đây là lần đầu được diễn vai chính. Hà Tu Ý cũng tự nhiên muốn tranh giải ảnh đế. Anh bị áp lực rất lớn. Bởi vì lúc diễn phim, anh đều tưởng Tả Nhiên mới là người muốn tranh giải. Lúc ấy, thật không ngờ là Tả Nhiên sẽ nhường lại vị trí nam chính cho anh. Hiện tại, nam chính có điều kiện tốt nhất, đã biến thành Hà Tu Ý anh. Tuy là Tả Nhiên đã có giải gấu vàng của Berlin, đêm trao giải hôm ấy, Hà Tu Ý thật bồn chồn lo lắng. Anh có một dự cảm rất kỳ lạ, lúc ngồi yên vị rồi, tim anh vẫn còn thình thịch đập mạnh, mỗi giây dài như mỗi thế kỷ, không khí trở lên ngột ngạt, Tả Nhiên nắm lấy tay anh, Hà Tu Ý nhìn Tả Nhiên, không rút tay lại, ngón tay anh lạnh lẽo, anh cần chút hơi ấm, mà tay của Tả Nhiên, mặc dù cũng lạnh giống như trời đông giá rét, nhưng lại khiến người khác không cách nào từ chối được. Khi những giải không liên quan đến gia tộc được sướng lên, một cái Hà Tu Ý cũng không nghe lọt, anh nóng lòng chờ đến giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Một diễn viên nổi tiếng được mời đến với tư cách khách quý bước lên làm người trao giải. Dáng người cô ấy thướt tha, bộ lễ phục mỹ diễm động lòng người. Cô nói, năm vị diễn viên đã dùng diễn xuất của mình để cống hiến cho cuộc sống. Năm vị diễn viên này là năm cái tên lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Sau khi năm cái tên xuất hiện xong, cô mở phong bao ở trong tay mình, rút tờ giấy ra nhìn một chút, rồi ghé lại sát microphone, đôi môi đỏ mọng nói người giành được giải thưởng này là Hà Tu Ý, phim gia tộc. Hà Tu Ý nắm chặt tay Tả Nhiên, phải mất một lúc lâu. Anh mới ý thức được mình dùng lực như vậy sẽ khiến Tả Nhiên bị đau. Nhưng, Tả Nhiên cũng chỉ lặng lặng nắm tay anh. Người của đoàn phim ở xung quanh đều nhảy dựng lên. Ùa tới ôm lấy Hà Tu Ý. Hà Tu Ý buông tay Tả Nhiên ra. Nhận sự chúc mừng của mọi người. Cuối cùng, Tả Nhiên mới đứng lên kéo anh lại. Lúc Tả Nhiên ôm lấy anh, hoàn toàn khác với những người khác. Cậu sờ tóc anh nói khẽ lên đi. Hà Tu Ý trả lời ừ. Hà Tu Ý căng thẳng đi đến trung tâm của sân khấu. Nhận lấy cúp từ tay của vị khách quý. Cúp có chút nặng, Hà Tu Ý nhìn cả khán phòng. Do quá lo lắng, nên anh không nhìn rõ được khuôn mặt của mỗi người. Trong cơn mơ màng, chỉ có mỗi Tả Nhiên là rõ ràng. Tôi giọng Hà Tu Ý hơi run nói có thể được sướng tên cùng những diễn viên yêu thích. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi muốn cảm ơn tất cả đoàn làm phim, nhất là đạo diễn Lý Chiêu Ẩn, còn có Tả Nhiên vai Trầm Viêm. Nếu không có Tả Nhiên, tôi sẽ không được đứng ở đây. Cậu ấy giống như đã cho tôi tất cả mơ ước. Nói đến đây, Hà Tu Ý thấy mắt của Tả Nhiên đặc biệt sáng. Sau đó, gia tộc còn vinh dự giành được giải Cành Cọ Vàng cho hạng mục phim xuất sắc nhất. Mọi sự toàn thắng, Lý Chiêu Ẩn nói bộ phim này chính là nói về gia tộc. Rất nhiều gia tộc truyền thống Trung Quốc, bên ngoài thì vẻ vang xinh đẹp, nhưng đau khổ hay ngọt ngào của mỗi cá nhân, thì chỉ mỗi cá nhân đó mới biết được. Trong bộ phim này, Tống Chí chủ động thừa nhận trách nhiệm, là bởi vì, người nhà từ đầu tới cuối, chưa từng biết được tình cảm của cậu ấy. Tống Chí hoàn thành được trọng trách tổ tông giao cho là con cháu đầy đàn, thì chính cậu cũng mất đi hạnh phúc của cá nhân mình. Trên thực tế, rất nhiều gia tộc ở Trung Quốc, cho đến hôm nay, vẫn còn như thế. Tin gia tộc giành được giải Cành Cọ Vàng nháy mắt bao trùm toàn bộ thông tin trên Internet. Gia tộc giành giải Cành Cọ Vàng. Hà Tu Ý lên ngôi ảnh đế Cannes, mà Hà Tu Ý cũng dựa vào ngôi vị ảnh đế này. Quật ngã hết các tin đồn, lên giường đổi vai. Mọi chuyện đều được làm rõ. Kỹ thuật diễn xuất của Hà Tu Ý tốt hơn Liễu Dương Đình rất nhiều. Cho dù anh chỉ là một lõa thế, anh cũng có thể chèn ép Liễu Dương Đình đến không còn lành lặn nổi. Đạo diễn Lý Chiêu Ẩn không ngốc, đã quả quyết dùng người thích hợp, còn Hà Tu Ý được lên làm nam chính, là vì anh so với Tả Nhiên, càng có khả năng giành được giải. Tả Nhiên vừa giành giải ảnh đế Berlin năm ngoái. Năm nay sẽ rất khó để giành tiếp của Cannes. Tất cả, đều là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có ai tâm tư xấu xa đen tối, mới có thể nghĩ là tân ảnh đế, lên giường đổi vai, mà thôi. Sau lễ trao giải, đoàn phim cùng nhau ăn một bữa cơm. Lý Chiêu Ẩn và Hà Tu Ý trở thành trung tâm chuốc rượu. Tả Nhiên rút được một khoảng trống. Hà Tu Ý nghiêng đầu nói cảm ơn. Về cái gì? Mặt Tả Nhiên vẫn lạnh như cũ, khiến người bên ngoài nhìn vào không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Mọi thứ Hà Tu Ý nói đề nghị đạo diễn Lý cho tôi diễn Tống Chí. Đề nghị đoàn phim cho tôi làm nam chính, bảo vệ tôi trên Weibo. Tả Nhiên thản nhiên nói không có gì. Đối phương không giống như lúc ở trên Weibo, cũng khiến Hà Tu Ý không biết làm sao để cảm ơn cậu. Cái đó, ảnh đế Tả, lúc này, có một người trong đoàn phim nhiều chuyện nói nghe nói. Công ty của các anh mua bảo hiểm cho khuôn mặt của anh sao? Chỉ cần hơi bị thương là phải bồi thường 200 triệu. Tả Nhiên vừa bóc con cua đỏ thẫm, vừa có vẻ không hứng thú lắm trả lời hình như thế. Tôi không hỏi, cho dù là bóc cua thì động tác cũng rất yêu nhã. Chẹp chẹp chẹp, mọi người cùng bàn nhìn chằm chằm mặt Tả Nhiên 200 triệu đó. Đến cả Hà Tu Ý cũng không nhịn được mà nhìn một chút. Nghĩ, khuôn mặt này đúng là không chút tì vết nào. Chỉ có Tả Nhiên là chả buồn quan tâm chút nào. Cậu bóc hết thịt của con cua kia, đưa cho Hà Tu Ý tôi bóc xong rồi. Anh lấy đũa gắp ăn đi, và bị mọi người nhìn. Hà Tu Ý muốn che giấu sự xấu hổ, liền nâng cốc lên uống nào. Trái phải đến tiếp rượu. Hà Tu Ý rốt cuộc có chút hơi say. Thôi thôi Hà Tu Ý nói tôi lên lầu trước đây. Tỉnh rượu chút đã, Tả Nhiên nói tôi, cậu ở lại đi, hai người cùng đi không hay. Cậu ở lại đến cuối đi. Một tiếng rưỡi nữa là tan thôi. Hà Tu Ý lảo đảo lên lầu. Anh lắc lư mãi. Cuối cùng cũng vào được phòng. Anh và Tả Nhiên được xếp chung một phòng. Còn người đại diện của Tả Nhiên thì chung phòng với trợ lý. Thật kỳ lạ, Hà Tu Ý đặt cúp lên bàn. Nhìn, trong lòng nổi lên một chút tình cảm kỳ lạ. Cái này thật sự là của anh sao? Không lâu trước đây, anh còn không dám mơ tưởng những thứ hư ảo như trăng trong nước này. Hà Tu Ý mở máy tính, tìm gia tộc, tựa lên sofa bằng da, bắt đầu xem, vốn dĩ, anh còn muốn xem lại một chút diễn xuất của bản thân. Nhưng không ngờ, càng xem, sự chú ý của anh lại càng bị Tả Nhiên thu hút. Tả Nhiên đã bỏ qua tất cả cơ hội giành giải, để nhường lại vị trí nam chính cho anh. Kỳ thực, với sự biểu hiện của Tả Nhiên có lẽ không phải là không thể lại giành giải. Nhất là mấy cảnh tưởng niệm người yêu trên chiến trường, Tả Nhiên diễn thật sự là lưu luyến tận xương tủy. Tả Nhiên, người kia rõ ràng còn đang ở dưới lầu, thế mà mình lại phải ở đây nhớ nhung cậu ta. Anh không còn biết mình đang nhìn mình, hay đang nhìn Tả Nhiên nữa, hoặc là, nhìn diễn xuất của ảnh đế, hay là nhìn Tả Nhiên vì ảnh đế mà diễn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hà Tu Ý càng trở cảm thấy say hơn, men rượu khi nãy còn không sao, lúc này điên cuồng cuộn lên, có chút mơ màng, trên màn hình lại đúng lúc chiếu đến cảnh nóng dài 8 phút. Đương nhiên, trong 8 phút này, có đối thoại, cũng có hồi tưởng, nhưng cho dù có thế nào, thì nó vẫn là 8 phút. Nhìn Trầm Viêm và Tống Chí dây dưa trên giường, thân thể Hà Tu Ý dần trở nên khô nóng. Anh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngồi trên thành bồn tắm khe khẽ nheo mắt. Sau đó, cởi xuống thắt lưng của quần tây, cởi cúc, móc tính khí ra, chậm chậm xoa nắn, không nhịn nổi, anh phát ra tiếng, sau đó thở dốc. Tay anh trượt lên trượt xuống phía trên tính khí, đồng thời trà sát nhô lên ở đỉnh, cơ đùi thắt chặt, chuyên tâm cảm thụ, không biết bao lâu sau. Hà Tu Ý nghe thấy cửa két một tiếng mở ra, anh ngừng tay, dương mắt nhìn về hướng đó, Tả Nhiên rõ ràng hơi sửng sốt, nhưng, cậu nhìn thấy Hà Tu Ý hai má đỏ bừng, ánh mắt mê man, cũng hiểu đối phương đã uống say, còn Hà Tu Ý thì lập tức tỉnh rượu. anh lấy quần áo che lại chỗ đó của mình sao lại kết thúc nhanh vậy? Tôi có chút lo lắng, quay về xem anh thế nào. Phòng tắm không khóa cửa, muốn nhanh chóng giải tỏa, cho nên, quên khóa, Tu Ý tả nhiên bình tĩnh nhìn Hà Tu Ý, một lúc sau. Mới đột nhiên nhẹ nhàng nói tôi giúp anh nhé. Hả, tả nhiên không nói gì. Bước lên vài bước, sau đó ngồi xuống trước hạ thể của Hà Tu Ý kéo quần áo ra. Dừng và dây, xong đưa tay nắm lấy cán vật kia, để sát đến gần mặt, không đổi sắc bắt đầu liếm lên. A, Hà Tu Ý nhịn không được bật ra một tiếng. Nửa tỉnh nửa mê, Hà Tu Ý nghĩ mình phải ngăn cản đối phương, nhưng anh vẫn do dự, không biết mình đang mơ hồ mà chờ mong điều gì. Tả nhiên liếm vài cái, dùng môi ngậm lấy cán, trượt lên trượt xuống, đồng thời, dùng đầu lưỡi liếm láp cái đỉnh nhỏ. A a, Hà Tu Ý lấy tay đẩy đối phương, nhưng đầu ngón tay vô lực. Lực chống cự yếu ớt như những động vật nhỏ bé. Tiếp đó, tả nhiên đưa đầu lưỡi lên phía đỉnh đầu phân thân của Hà Tu Ý, đảo quanh. Hà Tu Ý cảm thấy như hạ thân tê dại. Khoảng chừng 3-4 phút, tả nhiên ngậm sâu lấy tính khí của Hà Tu Ý, cậu ta dựng thẳng phân thân anh. Chậm rãi hướng vào trong yết hầu, cho đến khi nuốt hết toàn bộ, dùng bên trong để giữ vững. Đầu lưỡi trượt dọc theo thân tính khí liếm trước liếm sau. Cùng lúc ấy, hai tay của tả nhiên cũng nắm chặt lấy tay Hà Tu Ý đang đè chặt lên thành bồn tắm. Hà Tu Ý kêu lên một tiếng, cả người căng thẳng, anh không hề biết được liếm lại thoải mái như vậy. Hai đùi Hà Tu Ý run rẩy, nhìn xuống khuôn mặt đẹp đẽ của tả nhiên, lông mi tả nhiên rất dài. Dưới ánh đèn, lộ ra hai cái bóng nho nhỏ. Mũi thẳng, môi mỏng, mang theo chút nước, độ cung khuôn cằm hoàn hảo. Thật sự là rất đẹp, hoàn toàn bị mê hoặc. Hà Tu Ý cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi. Tả nhiên ảnh đế Hà Tu Ý vuốt ve khuôn mặt cậu tôi. Tôi thế mà xuất tinh lên khuôn mặt 200 triệu của cậu. Tả nhiên vẫn không trả lời. Dùng sức mút một chút, rồi hơi lùi về sau. Nhổ ra thứ gì đó trong miệng, hạ thân Hà Tu Ý run lên, một cỗ dịch màu trắng đục bắn lên khuôn mặt đối phương. Lông mi tả nhiên khẽ động, sau đó chậm chậm mở mắt, Hà Tu Ý nhìn thấy, trên lông mi của tả nhiên vẫn còn dịch trắng. Chỉ cần cậu chớp mắt, dịch trắng sẽ cùng nhau rung động, mũi cũng có môi cũng có, cằm cũng có. Tả nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Tu Ý nói tôi rửa mặt. Anh về phòng trước, tả nhiên rửa mặt lần này, rửa mất 40 phút, cách trương.